Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 38, sâu thẳm trong rừng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Ứng Tiêu nói, chính nàng đã trêu chọc ta trước. Đúng, hình như đúng là có chuyện như thế thật. Là do nàng đã nói là nàng ái mộ hắn. Tuy Khúc Ngưng Hề đã uống say nhưng nàng cũng không hề quên chuyện đó. Nàng òa khóc nức nở. Ái mộ ngài là chuyện của ta. Có liên quan gì đến điện hạ đâu. Đây là lần đầu tiên Bùi Ứng Tiêu nghe thấy cách nói như thế này. Hắn không nhịn được mà bật cười. Không liên quan gì đến cô sao? Khúc Ngưng Hề gật đầu thật mạnh. Nhưng vì nàng ngồi không vững, nên khi gật đầu như thế, người cũng nghiêng ngả theo rồi lại ngã vào trong lòng hắn. Còn lời nàng nói thì nghe cũng khá rõ ràng. Để một mình ta ái mộ ngài là được rồi. Ngài không cần phải quan tâm đến ta. Bùi Ứng Tiêu vươn tay ôm lấy nàng. Kéo nàng lại rồi để nàng ngồi trên đùi mình. Nàng nhỏ bé xinh xắn. Cũng chịu ngồi ngoan. Không còn nghiêng trái nghiêng phải nữa. Nàng ái mộ cô thật sao? Ánh mắt Khúc Ngưng Hề mơ màng. Nàng buồn ngủ lắm rồi. Nhưng cái miệng nhỏ nhắn của nàng mím lại. Nàng nói, ta không nói cho ngài đâu. Nói đi, hắn cúi đầu, nói nhỏ bên tai nàng hai chữ như thế. Thật sự là nàng rất bướng bỉnh, chỉ nhỏ giọng nói rằng, không nói, nói ra là mất mạng đấy. Có đánh chết nàng thì nàng cũng không thể nói ra đâu hu hu hu. Ban nãy hắn còn cảm thấy nàng uống say rồi thì sẽ thành thật lắm cơ đấy. Bùi Ứng Tiêu nâng cằm nàng lên. Cắn lên môi nàng một cái rồi nói, bé lừa đảo này, ban đầu Khúc Ngưng Hề còn chưa hoàn hồn lại, chỉ biết ngây ngốc nhìn, để mặc cho hắn cọ sát vào cánh môi mình đến mức sưng đỏ cả lên. Không, nàng muốn từ chối, kết quả là, đến cả lưỡi của mình mà nàng cũng không giữ lại được. Thất thủ, hoàn toàn, vốn dĩ đầu óc nàng đã hỗn loạn rồi, nên bây giờ... Khi rơi vào tình thế này, nàng cũng đã đánh mất năng lực suy nghĩ, cứ chìm trong trạng thái mơ hồ, người mềm nhũn đến mức không thể tự đứng vững, cánh tay ôm lấy eo nàng cứ ngày một siết chặt lại. Nàng rất ngoan, cứ để mặc cho người ta, ức khát, pê, nàng như thế, cứ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, bấy giờ, nàng như thể là đã hoàn toàn thuộc về hắn. Thật ra tính chiếm hữu mạnh mẽ đã có từ trong xương cốt của Bùi Ứng Tiêu rồi. Nhưng hắn lại rất giỏi che giấu. Tuy thỉnh thoảng mới bộc phát ra ngoài, nhưng có khi đó sẽ là một hành vi thất lễ. Khi bị trói buộc trong đủ mọi loại lễ tiết giáo điều, ắt hẳn con người ta sẽ giấu mặt trái tối tăm của bản thân mình đi thật kỹ. Nhưng khi nó đối mặt với một vật thể mềm yếu và dễ bắt nạt, như là nàng, thì lòng tham cũng như là sự chiếm hữu mạnh mẽ kia sẽ bộc phát, khiến hắn không thể khống chế được nữa. Bùi Ứng Tiêu không ngừng hôn vào môi của người đang ở trong lòng mình. Tiểu cô nương vẫn còn đang thút thít, thậm chí là còn chưa học được cách hít thở nữa. Mỗi khi hôn đến đoạn này, hắn sẽ thổi khí cho nàng, hoặc là sinh ra chút từ bi mà dừng lại chốc lát, cho nàng chút thời gian để thở, sau đó thì hắn sẽ lại lặp lại thêm một lần nữa. Như không hề biết thế nào là thỏa mãn, mãi cho đến khi hai mắt nàng đỏ hoe, lã chã trực khóc, Bùi Ứng Tiêu nhắm mắt, ngồi thẳng người dậy, đôi bàn tay hắn khẽ vê, tê vê, tấm lưng mảnh mai của nàng, khàn giọng hỏi, nói cho cô nghe, vì sao nàng lại kháng cự Đông Cung như thế? Nàng đã thích Vương Cẩm Ý thật rồi sao? Khúc Ngưng Hề không thể nói nên lời. Nàng khẽ run, một tay nàng che ngực. Tim đập rất nhanh, nhịp thở cũng vô cùng gấp gáp. Qua một lúc lâu sau, nàng mới khe khẽ nói. Ánh giờ, cởi ra giúp ta đi. Nó thắt chặt quá, ta đau. Nàng vừa nóng vừa đau. Bàn tay nhỏ bé bắt đầu cử động. Vấn đề mà Bùi Ứng Tiêu hỏi bị ngó lơ, rất khó để nói lý lẽ với một người đang say. hắn giữ cái cổ tay trắng nõn kia lại, sau đó khẽ nói, không được cởi ra, ngươi, tránh ra đi. Khúc Ngưng Hề không còn sức lực nên không thể giãy giụa nữa. Miệng thì thầm, ta không muốn vào Đông Cung, cũng không muốn phải trở thành hậu phi. Từ đoạn này nữ chính, xỉn, thật rồi, chị nhận nhầm nam chính thành Ánh Sở nên cách xưng hô cũng sẽ khác đi nhé mọi người ơi. Từ 2 năm trước, nàng đã có cái nhìn tổng quan cho cuộc sống sau này của mình rồi. Một khi phá vỡ, con đường của nàng sẽ chỉ toàn là bụi gai, và đó cũng là con đường mà nàng không có cơ hội quay đầu. Mặc dù nữ tử đại hoàn vẫn có thể hòa ly nếu chẳng may gả vào một nơi không tốt. Dẫu có, chóc một lớp da, đi chăng nữa, nhưng ít nhất là vẫn có cơ hội lựa chọn lại thêm một lần nữa. Nhưng trong hoàng cung thì lại không giống như thế. Đã vào rồi thì sẽ không thể rời đi được. Không phải là do nàng bi quan, mà thân phận của nàng đã định sẵn là sẽ phải như vậy rồi. Liệu gia đình và hoàng hậu có bỏ mặc nữ nhi mình ở trong Đông Cung kia hay không? Liệu nàng có thể từ chối làm việc thay cho họ, thậm chí là cắt đứt mọi đường lui, sau đó quyết chọn được ăn cả ngã về không? Chui đầu vào Đông Cung hay không? Đó là con đường mà nàng không thể nương tựa vào bất kỳ ai cả. Khúc Ngưng Hề biết người nhà Thiên Vị Tam Lang, trước mắt thì không phải là nàng không có chỗ nào để dựa vào, cũng chưa đến nỗi ấy. Không chỉ có thế, có khi là sau khi thái tử nạp nàng vào Đông Cung, tới một ngày nào đó khi mà hắn chơi chán rồi, hắn sẽ âm thầm xử lý nữ nhân đã biết quá nhiều bí mật của hắn là nàng đây không chừng. Nàng không thể nói trước điều gì cả. Nàng đã biết quá nhiều thứ rồi, mà nàng cũng chỉ là một nữ nhi không mấy quan trọng của Khúc gia. Hắn muốn giết thì cứ giết thôi. Những bất an này theo nàng đã lâu. Khúc Ngưng Hề chưa bao giờ nói ra những điều này với bất kỳ một người nào. Ta không biết phải nói với ai hu hu. Ta phải luôn giữ bí mật. Điện hạ, phải giữ mồm giữ miệng. Không được nói với điện hạ. Bởi vì ngươi là người biết rõ. Ngươi đừng nói cho điện hạ mà. Nàng bắt đầu nói năng lung tung, câu từ lộn xộn, nhưng Bùi Ứng Tiêu vừa nghe là đã hiểu. Nàng thấy bất an, lòng vẫn còn sợ hắn. Nhát gan thế này mà còn dám trêu chọc ta sao? Khúc Ngưng Hề ngủ thẳng một giấc đến tận trưa. Lúc thức dậy, đầu nàng đau như búa bổ, mắt cũng đau nhức. Tiểu thư, vừa hay khi ấy Ánh Sở đã múc nước xong và đang đi vào. Nàng ấy nói, em đang tính gọi tiểu thư dậy dùng cơm đấy. Tiểu thư cẩn thận một chút. Ánh Sở, ta, nàng mở miệng, cổ họng đau rát như bị xé toạc ra. Ánh Sở bất lực, nàng ấy nói, tối hôm qua tiểu thư đã khóc rất nhiều. Em đã đắp mắt cho người rồi. Sau khi ăn xong lại đắp tiếp. Người mau uống một chén sơn trà mật ong đi. Tối hôm qua, sau khi về đến lều trại, nàng ấy cũng đã rất hoảng sợ. Còn tưởng rằng chủ tử không kiềm chế được mà đã làm gì cô nương người ta chứ. Sau đó mới phát hiện ra là mình đã sợ bóng sợ gió. Một trận, ngoại trừ đôi môi sưng đỏ ra thì y phục nàng vẫn chỉnh tề. Khúc Ngưng Hề chỉ im lặng, để nàng ấy thu dọn. Còn nàng thì cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Nàng nghĩ mãi không ra. Bèn hỏi, vì sao ta lại khóc? Ánh Sở lắc đầu và đáp, em cũng không rõ lắm. Lúc nàng ấy về là nàng đã ngủ rồi. Còn thái tử điện hạ thì ngồi ở mép giường. Vẻ mặt hắn có phần đăm chiêu. Hắn đã nhìn nàng rất lâu. Ánh Sở không thể nào diễn tả được ánh mắt đó. Không phải là ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm, mà là ánh mắt quan sát vô cùng nghiêm túc. Thái tử bận trăm công nghìn việc, nhưng khi ấy lại cứ ngồi bất động như thế, để mặc cho thời gian trôi qua, như thể là chính hắn cũng chẳng nhận ra điều ấy. Khúc Ngưng Hề không nhớ ra được gì nên tạm thời nàng không nghĩ đến nữa. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, nàng dùng cơm ngay trong lều trại, sau đó đắp mắt tiếp. bấy giờ thì thần sắc của nàng mới đỡ nhợt nhạt hơn ban nãy. Ánh Sở nói hầu gia có đến hỏi thăm một lần, biết được nàng say rượu chưa tỉnh nên không vào. Ngoài ra, tối hôm qua, ở phía tây cạnh lều trại đã xảy ra sự cố ngựa hoảng loạn. Có 7 đến 8 con ngựa không biết vì sao mà lại bị mất kiểm soát. Chúng điên cuồng chạy loạn khắp nơi, còn xông vào cả khu vực lều trại, dẫm sụp lều trại của Lục Diễm Hoa. Sụp lều sao? Khúc Ngưng Hề tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại vội hỏi, Lục cô nương không sao chứ? Không sao, vừa hay khi đó nàng ấy không ở bên trong. Ánh Sở cũng cảm thấy tình hình khi ấy nguy hiểm. Buổi tối không ở trong lều như thế khá hiếm thấy. Thật sự là Lục cô nương rất may mắn. Khúc Ngưng Hề nhíu mày và gật đầu một cái. Ở trong lều trại mà cũng không an toàn. Quả thật là khó lòng mà phòng bị được. Đêm đến, ai cũng ở trong lều của mình mà nghỉ ngơi thôi. Đâu phải là lúc nào cũng đề phòng cảnh giác được. Nàng đứng lên, quyết định đến thăm Lục Diễm Hoa một chuyến. Nàng vẫn còn nhớ đến chuyện đã xảy ra ở trong rừng vào ngày hôm qua. Khi đó nàng ấy đã khoác áo choàng của mình cho nàng. Thật sự đấy là một ân tình quá lớn. Hai người còn chưa thân quen đến mức độ kia mà Lục cô nương đã nghĩa hiệp với nàng như thế rồi. Khúc Ngưng Hề luôn có thiện cảm với Lục Diễm Hoa, muốn trở thành bằng hữu của nàng ấy. Thế nên, trong lần đi thăm này, nàng không thể đi tay không. Bệ hạ dẫn theo một đám người trải nghiệm việc ăn ngủ ngoài lều trại. Đương nhiên là có rất nhiều chỗ bất tiện, nàng không chuẩn bị được quá nhiều thứ. Bèn bảo Ánh Sở cầm chút bạc để đi mua một giỏ táo xanh tươi mát. Táo mùa thu vừa giòn vừa ngọt, chắc là Lục Diễm Hoa sẽ thích. Do sự cố ngựa hoảng loạn tối qua, lều trại của Lục Diễm Hoa đã được đổi sang vị trí khác. Đám đông vừa giải tán thì Khúc Ngưng Hề mới đi ngang qua. Nàng là người đến thăm nàng ấy muộn nhất trong số những người hay tin nên mới đến. Nàng đến muộn nên không gặp được nàng ấy. Tiểu thái giám cười nói với nàng rằng, Lục cô nương đã ra ngoài chơi rồi. Nàng ấy đi cưỡi ngựa rồi sao? Khúc Ngưng Hề hỏi, tiểu thái giám lắc đầu. Tiểu nhân không nhìn thấy. Khúc Ngưng Hề nghe thấy vậy thì cũng đành thôi. Nàng đặt giỏ táo xanh xuống rồi rời đi cùng Ánh Sở. Lục cô nương còn có hứng thú đi chơi. Em nghĩ chắc là nàng ấy không còn hoảng sợ nữa đâu. Ánh Sở cảm thấy họ không cần phải lo lắng. Có lẽ quá nhiều người đến đây nên nàng ấy cảm thấy phiền. Vừa đến trưa là sự cố ngựa hoảng sợ này đã truyền đi khắp nơi rồi. Với tính tình của Lục Diễm Hoa, chắc chắn là nàng ấy đang cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay không có cuộc thi săn bắn nào, nhưng lều trại cũng không thể tháo dỡ nhanh như thế được. Nên mọi người cũng tụ lại thành từng nhóm nhỏ rồi đi vào rừng. Khúc Ngưng Hề đã ngủ một giấc quá dài, nằm quá lâu khiến cho cả người nàng cứ cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, lều trại không rộng lắm nên thật sự là không thể ở trong ấy lâu được. Nàng cũng không vội trở về, mà đã đi đến chuồng ngựa, chọn một con ngựa để cưỡi ra ngoài dạo chơi. Ánh Sở đi theo bên cạnh nàng, hai người sóng vai đi cùng nhau. Khúc Ngưng Hề hỏi nàng ấy rằng, người phải mang thân phận ngân bình như thế này đến bao giờ thế? Nàng có thể tìm cớ khiến cho ngân bình phải rời phủ và không bao giờ quay trở lại nữa. Thế thì Ánh Sở sẽ không cần phải dịch dung nữa. Trước kia không nhắc đến là vì Ánh Sở là người của thái tử. Nàng không thể nào quyết định được việc nàng ấy đi hay ở. Có thay đổi thân phận mới hay không? Đều phụ thuộc vào nàng ấy. Nhưng mà, đến bây giờ thì cũng đã trôi qua vài tháng rồi. Ngày ngày ấy Ánh Sở phải giả trang thành người khác. Dù có không thấy mệt mỏi đi chăng nữa, nhưng chắc có lẽ là khuôn mặt của nàng ấy cũng sắp chịu không nổi rồi. Khúc Ngưng Hề hỏi nàng ấy, ngươi không thể dùng gương mặt thật của ngươi để đi theo ta sao? Tiểu thư có thể hỏi chủ tử thử xem sao? Ánh Sở không thể tự quyết định chuyện này được. Nàng ấy nói, nếu điện hạ đã giao em cho tiểu thư, thì hẳn là việc này cũng không phải là trở ngại gì. Khúc Ngưng hề nghĩ, hoặc là đổi người khác đến giám sát ta cũng được. Cứ để ngươi làm nha hoàn hoài như thế này thì phí hoài tài năng của ngươi quá. Kỹ năng dịch dung tuyệt đỉnh của nàng ấy là thứ mà hiếm có ai có thể phát hiện ra được. Ánh Sở vội vã lắc đầu. Tiểu thư khen em quá lời rồi. Khi em còn bé, em cũng chỉ như là một con chó hoang thôi. Có gì đâu mà phí hoài tài năng kia chứ. Đây là lần đầu tiên Khúc Ngưng hề nghe thấy nàng ấy nhắc về quá khứ của mình. Nàng cũng đã từng nghĩ tới chuyện Đông Cung bây giờ có thể có được một nhóm kỳ tài tận tâm và trung thành như thế kia. Chắc chắn không phải là chuyện chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai. Phần lớn bọn họ đều được bồi dưỡng từ nhỏ. Họ là những hài tử mồ côi bất hạnh được mang về. Rồi lại được ban cho một cuộc đời mới. Nhưng ai là người làm ra những chuyện này? Khi ấy tuổi của Bùi Ứng Tiêu vẫn còn quá nhỏ. Hắn không kịp làm điều đó. Nên chắc chắn là vẫn còn có người khác đang âm thầm giúp đỡ hắn. Nhưng Lục gia không còn trưởng bối nào nữa. Nghe nói là chỉ còn ngoại tổ mẫu của hắn là vẫn còn sống. Nhưng vì chồng con liên tục gặp chuyện không may, lão nhân không thể chịu nổi trước những cú sốc liên tục kéo đến như thế. Nên cũng đã hóa điên dại rồi. Nhiều năm trời không gặp ai. Nếu không phải là vì Lục gia chưa từng phát tang, thì gần như là ai cũng cho rằng Lục lão phu nhân đã qua đời rồi. Khúc Ngưng hề suy tư. Nàng không hỏi sâu thêm nữa, mà chỉ nói, ngày khác gặp điện hạ, ta sẽ hỏi ngày ấy thử xem sao, đổi cho Ánh Sở một thân phận khác, rồi nàng ấy sẽ không cần phải dịch dung cả ngày như thế này nữa. Vốn dĩ ban đầu hai người cũng chỉ định đi dạo bên ngoài cánh rừng thôi, nhưng không ngờ là họ lại gặp phải Mông Dịch Hoài. Từ xa đã thấy, vì gương mặt đen sạm của đối phương rất nổi bật và dễ nhận ra. Mông Dịch Hoài đã hồi kinh được mấy tháng rồi, là vì Khúc Ngưng hề cố tình né tránh hắn ta, nên bọn họ mới không có cơ hội gặp nhau nhiều. Bấy giờ, nhìn hắn ta giống như là đang muốn đến bắt chuyện. Dựa theo nguyên tắc, nhiều thêm một chuyện chẳng thà ít đi một chuyện. Nàng lập tức đổi hướng, thúc ngựa phóng về phía bên kia cánh rừng. Hiếm có khi nào Ánh Sở thấy nàng tránh né ai đó như tránh rắn rết thế này. Gần như là chỉ có mỗi mình nhị hoàng tử thôi. Có lẽ nàng đã thật sự ám ảnh sợ hãi trước việc hắn ta quất roi chết người. Hình như là Mông Thế Tử đang đuổi theo chúng ta đấy à? Cái gì cơ? Khúc Ngưng hề nhíu mày. Lẽ nào hắn ta đang muốn đi cùng với chúng ta? Nàng không muốn đâu. Thật đấy. Khúc Ngưng hề THCMNS vào bụng ngựa, đi sâu vào cánh rừng, nương theo lá cây để che khuất tầm mắt của Mông Dịch Hoài, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của hắn ta. Cưỡi ngựa một hồi, vượt qua cây này đến cây khác, nàng có cảm giác hình như là nàng đã cắt đuôi, thành công rồi. Khúc Ngưng hề dần giảm tốc độ, Ánh Sở ở bên lắng nghe gì đó rồi nói. Đằng sau không còn tiếng động gì nữa, nhưng hình như là đằng trước có người. Hôm nay mọi người săn bắn tự do, nên việc gặp được ai đó trong rừng cũng khá là bình thường. Khúc Ngưng hề không tin là nàng lại xui xẻo đến độ vừa gặp phải Mông Dịch Hoài rồi lại đụng phải Minh Hòa. Đâu, chúng ta qua đó nhìn thử xem sao. Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên. Họ dần đến gần một con sông nhỏ. Hai bên nhanh chóng chạm mặt nhau. Ban nãy Khúc Ngưng hề đến tìm nhưng không gặp được Lục Diễm Hoa. Không ngờ là bây giờ nàng lại gặp được nàng ấy ở chỗ này. Nàng ấy đang ở bên cạnh thái tử. Hai người đang đứng rất gần nhau. Bùi Ứng Tiêu cũng thấy nàng. Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch lên. Sao nàng lại đến đây? Cánh rừng này khá là sâu. Theo lý mà nói, nàng sẽ không đi vào sâu đến vậy mới phải. Còn Lục Diễm Hoa thì lại nhíu mày và nói. Ngươi tới không đúng lúc rồi. Nghĩa là sao? Khúc Ngưng hề ngây người ra trong giây lát. Sau đó sắc mặt nàng dần đỏ ửng lên. Nàng ghì chặt dây cương ngựa và nói. Xin lỗi, ta đã làm phiền hai người. Không ngờ là nàng đã vô tình phá hoại cuộc gặp gỡ riêng tư của thái tử và lục cô nương rồi. Cách chương.